Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1318, chương 121, ra tay là hoàng gia. Niệm Niệm mấp máy môi, đi đến nàng ngồi xuống bên người, chỉ có thể trầm thấp nói: "A Ôn đã trở về." Bạch lão phu nhân vội vàng nắm được tay nàng. "Hắn nói thế nào?" "Đồng gia, chỉ còn lại có đồng phu nhân cùng một cái 5 tuổi đại tiểu thư. Ngày trước Liễu thị cùng nha hoàn." Mạt Niệm Niệm chỉ có thể nhặt mọi người đều biết sự tình mà nói. Đồng Uy Lâm còn sống sự tình, nàng là tuyệt đối không dám nói cho các nàng biết. Bạch lão phu nhân tay trong nháy mắt liền bất lực rũ xuống. Con mắt chua chua, hơi nước mờ mịt, liền khó chịu lau bắt đầu nước mắt đến. Vẫn là như vậy kết quả sao? Nàng một mực cầu nguyện có thể có tin tức tốt truyền tới. Hy vọng sự tình cũng không có nghiêm trọng như vậy. Thế nhưng là nghe thế dạng kết quả, trên người nàng khí lực trong nháy mắt liền phảng phất bị rút ra làm một dạng. Niệm Niệm lại đã sớm có chuẩn bị tâm lý, tưởng ra muốn xuất thủ, lại làm sao có thể chỉ là tiểu đà tiểu nháo. Không cần đồng ra những chủ nhân kia mệnh, như thế nào lại tùy tiện rút lui rời đi. Đồng Uy Lâm có thể còn sống sót, đã là vận khí. Nghe nói đồng gia cũng không ít người áo đen bịt mặt, cũng là mặt lạ hoắc, xem xét chính là tử sĩ bộ dáng. Liễu thị cũng có chút sững sờ, nghiêng đầu sang chỗ khác, thần sắc ảm đạm. Bạch lão phu nhân chợt siết chặt Niệm Niệm tay. Đây đều là ai làm? Hung thủ tại sao phải đối với đồng gia hạ cái kia sao nặng tay? Đến cùng muốn làm gì? Niệm Niệm khó mà nói, tưởng ra muốn tạo phản lời nói, sợ hù dọa các nàng, cho nên chỉ có thể đi theo cười khổ. Chuyện này quá đột nhiên, tất cả chúng ta đều trở tay không kịp, cũng không biết những người kia mục tiêu là cái gì, liền sợ đến lúc đó sẽ lan đến gần Tô Quốc công phủ. Trước mắt trừ bỏ mau chóng tìm tới hung thủ bên ngoài, chúng ta cũng phải tăng cường Tô Quốc công phủ thủ vệ, không nên để cho đạo trích có thể thừa dịp. Bạch lão phu nhân sững sờ, luôn cảm giác Niệm Niệm trong lời nói có hàm ý tựa như. Bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng, liền gật gật đầu, là không thể lơ là. Ai biết những người kia muốn làm gì, còn muốn đối với người nào nhà ra tay. Một bên Liễu thị nghe được cũng là một mặt vẻ sợ hãi. Cái này cả nhà bị diệt quá rung động, vừa nghĩ tới nếu là việc này phát sinh ở Tô Quốc công phủ, nàng đã cảm thấy toàn thân lông tơ đều muốn dựng thẳng lên đến một dạng. Mồ hôi lạnh lập tức xông ra. Niệm Niệm muốn đỡ lấy Bạch lão phu nhân ngủ lại, nhưng bây giờ nàng chỗ nào còn có thể ngủ được. Nghĩ đến đồng gia, nghĩ đến những cái kia ngày bình thường cũng tới cho nàng vấn an tiểu bối cũng không có. Nghĩ đến có thể nhất tính tình sinh động đồng Uy Lâm, nghĩ đến đồng lão phu nhân, nàng liền lại nhịn không được ẩm ướt hốc mắt, tựa ở trên giường nhẹ giọng sụt sùi khóc. Niệm Niệm cũng không dám rời đi, biết rõ Bạch lão phu nhân ăn chưa ăn không nhiều, để cho Dư Mama lại chuẩn bị một chút điểm tâm tới, miễn cưỡng đút nàng ăn vài miếng. Đến trạng vạng tối thời điểm, Bạch Lưu Quyết vào đến. Hắn ngày bình thường mặc dù không có quy củ, có thể loại thời điểm này làm việc vẫn còn xem như nghiêm cẩn. Hắn mặt mày ở giữa cũng 10 điểm ngưng trọng, tới cho Bạch lão phu nhân nói chuyện. Ngoặc kép chấm chấm, hiện tại toàn bộ kinh thành cũng là lòng người bàng hoàng. Đồng gia dù sao cũng là tứ đại võ học gia tộc, bọn họ cả nhà bị diệt, những cái kia tiểu lão bản họ cũng là lo sợ bất an. Đám người đều đang suy đoán rốt cuộc là ai ra tay. Bên ngoài lời đồn nổi lên bốn phía, hoàng thượng hạ lệnh tra rõ việc này, tuyệt đối không thể buông tha hung thủ. Hắn vừa nói, dừng một chút, nhìn Niệm Niệm một chút, mới nói tiếp, đến buổi chiều, bỗng nhiên lại có lời đồn truyền ra, nói rằng lệnh diệt đồng gia cả nhà là hoàng thượng cùng thái tử. Dù sao đồng gia gia đại nghiệp đại, khắp kinh thành cũng tìm không ra có thể trong vòng một đêm đồ đồng gia cả nhà người. Trừ bỏ, hoàng gia, nói năng bậy bạ. Bạch lão phu nhân giận quát to một tiếng, cơ hồ liền muốn vỗ bàn đứng dậy. Đồng gia là Thiên Vũ quốc đống xà nhà trụ cột. Hoàng gia làm sao có thể hạ cái này tay? Đây đều là ai lại nói linh tinh? Bạch Lưu Quyết mấp máy môi. Tiếp tục nói. Cái này lời đồn có cái mũi có mắt. Mặc dù rất nhiều người nói đây là lời nói vô căn cứ. Có thể đồng ra những cái kia liên liên tục tục chạy tới bàng chi. Vẫn là cho Hoàng thượng thực hiện áp lực. Muốn Hoàng thượng mau chóng tìm ra hung thủ đến. Cái khác tam đại võ học gia tộc. Cũng bắt đầu lòng nghi ngờ. Bắt đầu có hành động. Hơn nữa. Là nhằm vào Hoàng gia. Bạch Lưu Quyết có thể đánh nghe đến mấy cái này đã không dễ dàng. Niệm niệm mi tâm hơi vạn. Đây mới là tưởng ra chân chính mục tiêu. Hắn đây là diệt đồng gia. Lại liên hợp cái khác hai đại gia tộc đem đầu mâu trực chỉ Hoàng gia. Đợi đến đem Hoàng gia thanh danh bôi xấu. Lại tiến hành bản thân cái kia nhận không ra người hoạt động. Lục gia nhưng lại còn dễ nói. Chỉ cần đại ca cùng Bắc Bắc ra mặt. Lục gia lão gia tử cùng Lục Thúc Thúc đều sẽ tin tưởng bọn họ. Lục Vũ cùng Bạch Lưu Diệc quan hệ cũng là vô cùng tốt. Không quá sẽ phản chiến. Nhưng là Hoàng gia cũng có chút ý vị không rõ. Không biết bọn họ là tín nhiệm tưởng ra nhiều một chút. Còn là tín nhiệm bọn họ nhiều một chút. Dù sao Hoàng gia cùng tưởng ra tựa hồ có chút quan hệ thông gia quan hệ. Mặc dù quan hệ này cũng chỉ là thuộc về người bình thường nhà. Có thể Hoàng gia cùng tưởng ra luôn luôn đi được gần. Không tốt lắm suy nghĩ. Chờ đã, quan hệ thông gia. Niệm niệm giống như là bỗng nhiên nghĩ đến cái gì tựa như. Con người đột nhiên sáng lên. Trong phòng mấy người khác không biết nàng tâm tư đã chuyển vài vòng. Đợi đến niệm niệm lại bình tĩnh lại lúc. Liền nghe được Liễu Thị do dự dự thanh âm. Ngoặc kép chấm chấm. Bên ngoài những lời đồn kia cũng có như vậy mấy phần đạo lý. Dù sao đồng gia không là người bình thường nhà. Trong vòng một đêm bị diệt. Trừ bỏ Hoàng thượng cùng Thái tử. Còn có ai có năng lực như thế a? Niệm niệm nghe vậy nhíu nhíu mày. Bạch lão phu nhân lại trừng nàng một cái. Lòng dạ đàn bà. Liễu Thị há to miệng. Không dám lên tiếng. Niệm niệm thấp giọng nói. Hoàng gia nếu quả thật muốn tiêu diệt đồng gia. Cũng nên có cái động cơ. Đồng gia đối với Hoàng thất từ trước đến nay trung thành tuyệt đối. Hoàng gia làm sao sẽ đi bẻ gãy bản thân cánh chim đâu. Hơn nữa việc này nếu là thật làm được dễ dàng như vậy. Lại như thế nào sẽ để cho dạng này lời đồn truyền tới. Liễu Thị thở dài một hơi. Trên mặt có chút xấu hổ. Nhỏ giọng nói ra. Ta đây không phải chỉ là tùy tiện nói một chút sao. Nàng cũng không dám tùy tiện nghị luận loại chuyện này à. Chỉ là bên ngoài lời đồn mặc xác thực cũng có mấy phần nói còn nghe được a. Bạch lão phu nhân khẽ hừ một tiếng. Nói với Bạch Lưu Quyết. Mấy ngày nay phải khổ cực ngươi. Phát sinh chuyện lớn như vậy. Chúng ta Tô Quốc công phủ cũng không thể phớt lờ. Tôn nhi minh bạch. Bạch Lưu Diệc gật gật đầu. Lại đi ra ngoài bận bịu. Mắt thấy sắc trời tối xuống. Niệm niệm nhớ mong Lâm Nguyệt các bên trong đồng uy lâm. Bởi vậy bồi tiếp Bạch lão phu nhân dùng bữa tối về sau. Rất nhanh liền trở về. Văn Nhã một mực thủ ở bên cạnh hắn. Nhìn thấy niệm niệm lúc. Mới khẽ gật đầu. Tình huống còn tốt. Niệm niệm liền nhẹ thở ra một hơi đến. Lại đi tới cho đồng uy lâm đem bắt mạch. Cho hắn ăn viên bảo mệnh dược. Lúc này mới đứng dậy nói. Người cũng thủ cả ngày. Cùng Mạc Phiêu đổi lấy tới đi. Lúc này ngươi cũng không thể mệt ngã. Văn Nhã cười cười. Không có gì đáng ngại. Không tính là mệt mỏi. Hai người đang nói chuyện. A Ôn đến đây. Nhỏ giọng mở miệng. Quận chúa. Chủ tử đã trở về. Niệm niệm bận bịu vén rèm lên đi ra ngoài. Ngẩng đầu một cái. Chỉ thấy Bạch Lưu Diệc mắt sắc sung huyết. Thần sắc mệt mỏi đứng ở trước mặt mình. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.